Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2001, chiến đấu kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan chiến chấn thiên cung đệ tử khó chịu cơ hồ muốn thổ huyết. Rõ ràng cảm giác Hàn Sâm lực lượng không bằng cô Trúc. Thế nhưng lại có loại thế lực ngang nhau cảm giác. Phức tạp mà mâu thuẫn. Cái kia rất nhiều vương cấp trưởng lão nhìn thấy Hàn Sâm trên người tán phát ra khí thế. Đều là lộ ra vẻ kinh nghi. Bọn hắn cùng bình thường chấn thiên cung đệ tử cảm thụ là giống nhau. Chỉ là bọn hắn nhìn hiểu thêm rõ ràng. Hàn Sâm lực lượng tuyệt đối xác thực không bằng tấn thăng hầu tước cô Trúc. Thế nhưng là ý cảnh cùng khí thế chẳng những không có bị áp chế. Ngược lại càng ngày càng ngưng thực cường thịnh, theo cô Trúc đao ý không ngừng kéo lên, Hàn Sâm ý cảnh cũng không ngừng thuế biến, từ đầu đến cuối không có bị cô Trúc áp chế. Hai người ý cảnh quá mức kinh khủng, đã ngừng ra mắt trần có thể thấy thực chất, quan sát chiến đấu những cái kia chấn thiên cung đệ tử. Ánh mắt nhìn thấy, tựa hồ đã không còn là cô Trúc cùng Hàn Sâm đang đối đầu. Mà là một con ác diễm ngập trời ác quỷ cùng một cái ngọc bạch quang ảnh đang đối đầu. Hai cỗ khí thế đáng sợ va chạm phía dưới. Phảng phất là đêm tối cùng ban ngày giao thế. Trắng cùng đen giao hòa. Ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Cũng không thể ngăn chặn trong đó bất kỳ bên nào. Oanh, hai cỗ lực lượng tựa hồ đồng thời đẩy lên cực hạn. Đổ qua cái nào đó giới tuyến. Mộng cảnh thú bày ra ý cảnh. Vậy mà không thể ngăn trở hai người khí thế. Hai cỗ khí thế lan tràn đi ra. Lệnh chấn thiên cung rất nhiều đệ tử đều cảm giác đầu óc sắp nổ tung tự. Giống, cô Trúc hét lớn một tiếng. Hai tay nắm quỷ nha đao. Cao cao nâng quá đỉnh đầu. Mang theo cái kia đã xông phá cực hạn lực lượng kinh khủng. Liền muốn đối Hàn Sâm chém xuống. Vân trường không mấy người một đám trưởng lão đều là âm thầm cười khổ. Một đao kia chém xuống đi. Tất nhiên sẽ có một cái bi kịch sinh ra. Không còn bất luận cái gì chỗ trống. Chấn thiên cung chủ cũng là thầm than một tiếng. Từ ghế ngồi bên trên đứng lên. Đã chuẩn bị muốn xuất thủ can thiệp. Hàn Sâm trong tay ngọc kiếm ngưng chỉ cô Trúc. Như núi cao không thể lay động. Ánh mắt thanh tịnh không có chút nào e ngại cùng lùi bước. Mà cô Trúc thần sắc dữ tợn. Người cùng đao hòa làm một thể. Hùng diễm giống như là núi lửa phun trào sông thẳng tới chân trời. Khi tất cả người đều coi là cô Trúc muốn chém xuống một đao này thời điểm. Quỷ nha đao lại ngưng trên không trung chậm chạp không thể chém xuống. Cô Trúc một đôi mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Hoặc là nói là nhìn chằm chằm Hàn Sâm trong tay ngọc kiếm. Bên trong tâm tình rất phức tạp biến ảo chập chờn. Lục sắc như ấm trên đồng cỏ. Một cái 8-9 tuổi. Ghim xong đầu đại bím tóc tiểu nữ hài cầm trong tay một thanh ngọc kiếm. Vụng về mà không lưu loát luyện kiếm pháp. Không cẩn thận ngọc kiếm nện vào trán của mình lên. Lập tức đặt mông ngồi dưới đất. Vứt bỏ ngọc kiếm vuốt mắt bôi mắt. Uyển Nhi tại sao lại khóc? Một thiếu niên cười hì hì ngồi xổm ở tiểu nữ hài trước mặt. Xòe bàn tay ra án lấy tiểu nữ hài đầu hỏi. Ca ca, ta không luyện kiếm. Cái kia thanh thối kiếm khi dễ ta. Uyển Nhi tức giận bôi nước mắt nói. Kiếm làm sao lại khi dễ ngươi đây? Nó là ngươi trung thành nhất tiểu đồng bọn. Chỉ cần ngươi đối với nó tốt. Nó chỉ biết nghe lời ngươi. Thiếu niên nhặt lên ngọc kiếm nói. Uyển Nhi cong lên miệng nói ra. Uyển Nhi đã đối với nó rất khá. Mỗi ngày đem nó lau sạch sẽ. Còn cho nó bôi thơm thơm. Thế nhưng là nó chính là không nghe Uyển Nhi. Tức chết người đi được. Thiếu niên bật cười. Cầm ngọc kiếm đi đến một bên trên đồng cỏ. Tiện tay quơ múa. Chuôi này ngọc kiếm ở trong tay của hắn phiêu giật linh động. Giống như một con dao long xoay quanh bay múa. Uyển Nhi, chân chính đối với nó tốt, là muốn đi hiểu rõ nó. Không phải phún hương hương. Thiếu niên thu liễm kiếm thế. Bà ngọc kiếm đưa trở lại thiếu nữ trước mặt. Xoa đầu của nàng nói. Ta mặc kệ, dù sao nó ghét nhất. Không nghe Uyển Nhi, chỉ nghe ca ca. Uyển Nhi chu đảo, thế nhưng là trong mắt to lại mang theo ý cười. Trong tiểu viện, thanh niên đồi phế ghé vào bên cạnh cái ao. Không ngừng ra bên ngoài nôn mửa. Giống như liên mật đều nhanh muốn phun ra. Ca, người tại sao lại uống tới như vậy? Một cái ghim đại bím tóc thiếu nữ từ trong nhà mặt đi ra. Lo lắng chạy tới thanh niên bên người. Muốn đem thanh niên nâng đỡ. Không cần phải để ý đến ta. Ta không sao. Thanh niên miệng bên trong không minh bạch lẩm bẩm. Ca, nhất thời thất bại không tính là gì. Ta biết ngươi là lợi hại nhất. Ngươi nhất định có thể sẽ thắng lại. Ngươi phải tỉnh lại a. Thiếu nữ đỡ thanh niên. Vẻ mặt thành thật bộ dáng. Thế nhưng là thiếu niên đã ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Làm sao đỡ cũng đỡ không nổi. Thiếu nữ kéo mấy lần. Làm sao cũng kéo không nổi. Đành phải chạy vào trong phòng. Cầm một tấm bị đắp lên thanh niên trên thân. Mình ngồi ở thiếu niên bên người. Nhìn xem đầy trời tinh tinh thành kính khẩn cầu. Nếu như thế giới này thật sự có thần. Uyển Nhi khẩn cầu ngài giúp chút anh ta. Để hắn một lần nữa tỉnh lại. Vô luận để Uyển Nhi nỗ lực cái gì. Uyển Nhi đều nguyện ý, dưới ánh trăng. Thanh niên nằm dạp trên mặt đất. Từ từ nhắm hai mắt sừng trượt xuống một giọt nước mắt. Uyển Nhi, cô Trúc nhìn chằm chằm ngọc kiếm bờ môi khẽ nhúc nhích. Căn bản không có phát ra âm thanh. Trong mắt lại có vô số phức tạp cảm xúc đang đan xen va chạm. Ta không thể ngã xuống. Tuyệt không thể ở chỗ này ngã xuống. Cho dù chết, liền xem như chỉ còn lại dù là một đám dơ bẩn như bùn nhão linh hồn. Ta cũng nhất định muốn đi xuống. Cô Trúc răng run lên. Ánh mắt lại càng ngày càng kiên nghị. Kinh khủng như ác quỷ đao diễm ngưng trên không trung. Chẳng những không có chém xuống. Ngược lại dần dần thu liễm. Cô Trúc tựa hồ thanh tỉnh một điểm. Chấn Thiên cung chủ thân một bên nữ nhân phát ra thanh âm kinh ngạc. Vân trường không mấy người một đám trưởng lão. Cũng đều là hớn hở ra mặt. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là sát na kinh hỉ mà thôi. Tâm ma đã sâu như vậy trùng. Muốn hoàn toàn áp chế xuống. Liền xem như vương giả tâm cảnh cũng chưa chắc có thể làm được. Cô Trúc có thể ngay tại lúc này có một tia thanh minh đã thuộc khó được. Lại thế nào khả năng áp chế tâm ma? Hàn Sâm nhìn xem cô Trúc. Trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Cô Trúc vậy mà tại tối hậu quan đầu khống chế được cái kia tức triệt để bạo phát tâm ma. Chung quy là không có triệt để trầm luân. Cô Trúc thân thể run rẩy. Dường như ngay tại kinh lịch lấy một loại nào đó khó mà ngôn ngữ thống khổ. Cái kia kinh khủng tâm tình tiêu cực cùng đao ý. Ngay tại một chút xíu thu liễm về trong thân thể hắn. Tại mọi người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ trong ánh mắt. Cô Trúc ngạnh sinh sinh bà cái kia ác quỷ tâm ma trấn áp trở về trong thân thể. Mà chính bản thân hắn nhìn so với ác quỷ còn kinh khủng hơn. Chấn Thiên cung vương công quý tộc đều là vừa mừng vừa sợ. Không cách nào tưởng tượng cô Trúc đến cùng là thế nào làm được. Hàn Sâm cũng thu liễm lực lượng. Thõng xuống ngọc kiếm nhìn xem cô Trúc. Trong lúc nhất thời võ đạo trường bên trong tất cả khí tức đều thu liễm không thấy. Cô Trúc bả quỷ nha đao ném Hàn Sâm. Nhàn nhạt nói ra. Ta đã tấn thăng hầu tước. Không nên tiếp tục tham chiến. Một trận chiến này ngươi thắng. Hàn Sâm tiếp được quỷ nha đao. Bả ngọc kiếm trả lại cho cô Trúc. Cô Trúc tiếp nhận ngọc kiếm. Lau sạch nhẹ nhẹ về sau. Thận trọng thu hồi trong vỏ kiếm. Giống như chuôi này ngọc kiếm là trên thế giới sang quý nhất chân bảo. Nhìn xem cô Trúc bóng lưng rời đi. Hàn Sâm tự lẩm bẩm. Trong thân thể của hắn phong ấn ác quỷ. Nhưng trong lòng ở thiên sứ. Một cái kỳ quái nam nhân. Không ai từng nghĩ tới. Kinh tâm như vậy động phách một trận chiến. Vậy mà lại lấy loại phương thức này kết thúc. Bất quá cái này lại không chút nào ảnh hưởng trong bọn họ tâm hưng phấn. Trận chiến đấu này kết thúc hồi lâu sau, còn y nguyên thường xuyên bị người nhắc lên. Phàm là nhìn qua một trận chiến này, Chấn Thiên Cung đệ tử đều nhớ kỹ hai cái thân ảnh, có lẽ cả đời này đều khó mà quên. Cách chương.